em gái 3 tuổi rưỡi của ảnh đế. Chương 12, ta thật là vì ngươi hảo. Gocchuyenaudio.com. Sở Gia Đống nghe vậy trinh lăng vài giây, hắn theo bản năng mà liếc mắt một cái trên bàn di động, ngay sau đó minh bạch đại nhi tử đang nói cái gì. Hắn lộ ra một tia xấu hổ ý cười, bất an mà xoa xoa tay, thấp giọng nói, ta liền tùy tiện nhìn xem. Sở Gia Đống có phiên Sở Tiêu Giật tin tức thói quen, không nghĩ tới bị chính chủ chảo vừa vặn, tức khắc có điểm luống cuống. Sở Tiêu Giật đã vừa bực mình vừa buồn cười, ngài còn chuyên môn đi phiên cái loại này Weibo. Nhìn không ra ngài rất chiều, đều có thể tìm ra viết tắt. Sở Tiêu Giật đương nhiên biết phụ thân tìm tòi chính mình chân ý, đối phương là ở dùng phương thức này quan tâm chính mình, nhưng hắn không nghĩ tới Sở Gia Đống còn sẽ trực tiếp lục soát CSY. Người bình thường ở trên Weibo, liền sẽ phiên phiên minh tinh quảng trường, cơ bản chỉ có giới fan nhân tài hiểu trong đó huyền bí tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được hắc tử tụ tập địa phương. Sở Tiêu Giật vừa ra tay chính là người từng trải còn có thể tìm được NT. Fan đầu lĩnh, Sở Gia Đống thấy đại nhi tử không có nổi trận lôi đình, vội không ngừng nói, không có tốt xấu ta đều xem. Sở Tiêu Giật khuyên nhủ, về sau đừng nhìn những cái đó Weibo, xem xong ngươi tâm tình sẽ không tốt. Sở Gia Đống, sẽ không, ta tâm thái thực tốt, cái loại này chỉ mắng chửi người ta đều mặc kệ, có hiểu lầm liền giải thích hai câu. Sở Tiêu Giật giờ khóc giờ cười, ngươi như thế nào còn cùng võng hữu giải thích. Ngươi đừng lo lắng, ta lại chưa nói thân phận thật sự. Sở Gia Đống lời thề son sắt nói, bọn họ không hiểu biết ngươi, mới đối với ngươi có hiểu lầm. Ta đương nhiên muốn giải thích, tin hay không là chuyện của bọn họ, nói hay không là chuyện của ta. Sở Tiêu Giật nhất thời cứng họng, hắn vẫn luôn cho rằng phụ thân căn bản không hiểu biết chính mình, lại không nghĩ rằng đối phương một ngày kia sẽ nói, bọn họ không hiểu biết ngươi. Hắn trong lòng mềm mại xuống dưới, cảm thấy phụ thân hành động đã buồn cười lại đáng yêu. Sở Gia Đống thấy đại nhi từ cảm xúc còn tính chấn định, lời nói thấm thiên nói, ta biết ngươi không muốn giải thích bởi vì ngươi ở trong vòng tư lịch thượng nhẹ, luôn muốn làm ra một phen thành tích là có thể tự nhiên mà đạt được tán thành. Nhưng ngươi nỗ lực yêu cầu thời gian mới có thể thực hiện, trước đó liền phải biểu hiện đến khéo đưa đẩy là lướt một chút, bằng không sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Có chút người mặc kệ ngươi có thể làm, chuyện gì, chỉ để ý ngươi biểu hiện ra cái gì thái độ. Ta xem qua ngươi rất nhiều thăm hỏi, có đôi khi ngươi quá yêu tích cực chính là để ý chính là thua. Sở Tiêu Giật nghe vậy như tao xét đánh, hắn nhìn đĩnh đạc mà nói phụ thân, đột nhiên nhớ tới Hà Hâm đối chính mình kiến nghị. Hà Hâm nói hắn, không đâm vào tường không quay đầu lại, ở công tác thượng thuộc về liều mạng tam lang, nhưng ở thăm hỏi thượng luôn là rối tinh rối mù, giao lưu năng lực kém nghiêm trọng kéo nghiệp vụ năng lực chân sau. Sở Tiêu Giật ở đồng kỳ kỹ thuật diễn cùng sướng nhảy đều tính xuất sắc. Cứ việc ở muội muội trong mắt liền như vậy hồi sự nhi, nhưng hắn mỗi lần đều bởi vì tự thân nói lỡ gặp phải phiền toái, bị người nắm lấy cơ hội cuồng hắc. Hắn tự thân điểm đen kỳ thật rất hữu hạn, duy nhất nhược điểm là cao. Trung bằng cấp bất quá hiện tại thấp bằng cấp minh tinh một trò một đống, đảo cũng không tính tội ác tay trời. Hà Hâm là giới giải trí người, nhưng Sở Gia Đống làm hoàn toàn người ngoài nghề, chính xác mà mở miệng chỉ điểm thực sự làm người ngoài ý muốn. Sở Tiêu Giật kinh ngạc nói, vì cái gì nói như vậy? Sở Gia Đống cười nói, ta trước kia cũng từng có người loại này giai đoạn tốt nghiệp đại học sau bị phân phối đến đơn vị, lại đi tới chính là đơn vị cán bộ, những người khác tự nhiên nhìn không thuận mắt. Khi đó, lão công nhân viên chức ngao rất nhiều năm đều làm không được cán bộ, mao đầu tiểu tử lại hàng không thành lãnh đạo, đổi lại là ai trong lòng có thể thoải mái. Người không thể cùng loại người này cứng đối cứng, luôn có người chính mình bò không đi lên, liền tưởng đem những người khác kéo xuống. Thủy, cho dù người khác nghị luận ngươi đức không xứng vị, ngươi trên mặt cười mà qua liền hảo, ngầm làm tốt chuyện của mình là được, thậm chí ngẫu nhiên lấy lui làm tiến, làm hậu nhân tới bình luận ngươi tốt xấu. Sở Gia Đống là trải qua quá rất nhiều lịch sử thời điểm người, bọn họ kia một thế hệ từng có dung truyền, từng có phồn vinh, đối thế giới nhận thức cũng gặp nhiều luân trọng tổ cùng hiện giờ Sở Tiêu Giật cùng Sở Tiêu Tiêu bất đồng. Khi đó, đơn vị lão nhân nhìn tốt nghiệp đại học Sở Gia Đống chỉ cảm thấy là tiểu thí hài đọc 2 năm thư liền làm cán bộ, hoàn toàn không đem hắn xem ở trong mắt. Sở Gia Đống mới vừa công tác khi, hắn cũng xác thật vô pháp lập tức hiểu biết đơn vị tình huống, chẳng những cấp dưới tuổi tác so với chính mình đại, thậm chí bọn họ kinh nghiệm còn càng phong phú chỉ là. So với hắn thiếu bằng cấp, Sở Gia Đống không thể trêu chọc lão bánh quẩy còn muốn ôn tồn về phía đối phương thỉnh giáo. Đương nhiên, Sở Gia Đống thực mau liền vượt xa này giúp lão nhân, hắn mặt ngoài nhìn thành thật không biết giận, trên thực tế lại giống như vịt bơi lội, vịt màng ở mặt nước hạ liều mạng hoa, đem mặt người khác hung hăng mà ném ở phía sau người. Ở cái kia niên đại, không ai có thể nói, tư lịch quan trọng, vẫn là bằng cấp quan trọng. Sở Gia Đống ở đơn vị công tác quá, lại từ chức ra mở công ty, hắn tại thời gian tiết điểm thượng đã làm không ít mạo hiểm, cũng từng đối mặt đủ loại kiểu dáng phê bình, đương nhiên từ giữa hấp thụ quý giá huyết lệ giáo huấn. Sở Tiêu Dật lần đầu tiên nghe phụ thân chia sẻ nhân sinh kinh nghiệm, trong lòng có một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác. Hắn giống như trước nay, không cùng ba ba hảo hảo giao lưu quá, lại nhịn không được nói, nhưng bọn hắn tổng hội nói rất nhiều khó nghe nói. Sở Tiêu Dật không hảo hình dung, Internet bạo lực chỉ có thể dùng tương đối huyền truyền tìm từ. Sở Gia Đống thực bình thường, bởi vì muốn cố ý ghê tởm ngươi. Ta đơn vị cũ đến nay đều không thể mở người, ngươi trong lòng cách ứng cũng phải nhịn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Các ngươi hiện tại là ở trên mạng nói, chúng ta khi đó thậm chí giáp mặt nói. Sở Tiêu Dật lộ ra như suy tư gì thần sắc, hắn qua đi chưa bao giờ nghe qua ba ba khó khăn hoặc trải qua. Sở Gia Đống tuyệt không hướng hài tử chia sẻ bên ngoài phiền toái, chỉ là yên lặng mà bôn ba dưỡng ra thuộc về truyền thống mà điển hình cha. Hắn biểu đạt ái phương thức rất đơn giản, cảm thấy kiếm tiền làm người nhà quá đến hảo là được cũng. Không có câu thông khái niệm, đương nhiên, có lời nói cũng có thể nghe một chút. Sở Gia Đống do dự hồi lâu, vẫn là nhỏ giọng nói, Tiêu Dật bằng không ngươi vẫn là thi cái kia đại học đi. Sở Gia Đống đương nhiên nhìn đến các anti-fan công kích Sở Tiêu Dật bằng cấp này đồng dạng là hắn lâu dài tới nay khúc mắc. Sở Tiêu Dật đầy ngập nhu tình nháy mắt bị lời này tạp đến nát nhừ, hắn cưỡng chế trong lòng dâng lên không vui, lại không nghĩ phá hư hài hòa bầu không khí, muộn thanh nói, không được đi, đối ta tác dụng cũng không lớn. Sở Gia Đống còn chưa phát hiện đại nhi tử thần sắc biến hóa, nói, như thế nào sẽ không lớn. Ta xem trọng nhiều minh tinh đi học viện điện ảnh thi nghệ khi còn lên hot search. Sở Gia Đống không xa cầu đại nhi tử có bao nhiêu cao bằng cấp nhưng hắn tổng cảm thấy tốt xấu phải có đại học trải qua, liền. Tính là nghệ thuật trường học cũng đúng, Sở Tiêu Dật có điểm tâm phiền ý loạn, nhân ra là cao trung thuộc khóa này thi được đi ta đều đã 23 tuổi còn thi cái gì đại học. Sở Tiêu Dật thực sự không hiểu cha đối bằng cấp chấp nhất có chút ngôi sao nhí thích dùng thi nghệ thành tích quảng cáo dùng beng tự thân, không ít người tiến giáo sau cũng cực nhỏ đi học trường kỳ bên ngoài đóng phim hoạt động. Một khi đã như vậy, hắn cần gì phải một hai phải làm một cái tốt nghiệp đại học chứng. Sở Tiêu Dật đều có thể tưởng tượng chính mình nếu là một lần nữa thì đại học sẽ bị trên mạng hắc từ chào đến nhiều thảm, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Sở Gia Đống hơi hơi ngưng mi, 23 tuổi như thế nào lạc? Người còn như vậy tuổi trẻ đâu, có chút người 3-40 còn thi đại học. Sở Tiêu Dật có điểm ngồi không đi, xuống, hắn đột nhiên đứng dậy, muốn hồi chính mình trong phòng, lạnh lùng nói ta không thi ai ái thi liền đi thi đi. Sở Gia Đống ta thật là vì ngươi hảo, ngươi nếu là có một cái. Sở Tiêu Dật đã đi ra ngoài vài bước, hắn nghe được lời này lại bị hoàn toàn điểm tạc quay đầu cả giận nói, ngươi không phải vì ta hảo, là ngươi mặt mũi thượng không qua được. Là ngươi vẫn luôn để ý chuyện này. Sở Gia Đống đồng dạng tức giận lên, ai nói. Sở Tiêu Dật căm giận nói, ngươi nếu là tốt với ta, năm đó như thế nào không nói lời này. Ngươi nếu là tốt với ta thi đại học điền chí nguyện khi không đáp ứng. Ngươi nếu là tốt với ta, sẽ không chút nào không thương lượng mà sinh. Sở Tiêu Dật liếc đến trong một góc mặt lộ vẻ kinh ngạc vật nhỏ, nàng đầy mặt nghi hoặc mà tháo xuống tai nghe, giống như còn không biết phát sinh cái gì. Hắn hít sâu một hơi, không nghĩ cấp tuổi nhỏ muội muội lưu lại bóng ma tâm lý, đơn giản lại đem lời nói cường nuốt trở về, nỗ lực bình phục hỗn loạn cảm xúc quyết định trực tiếp xoay người rời đi. Sở Gia Đống lại ngăn lại hắn, cắn răng nói, quá khứ là qua đi, hiện tại là hiện tại. Sở Tiêu Dật cười nhạo nói, bởi vì ngươi hiện tại rõ ràng ta sẽ không đi ngươi tuyển chuyên nghiệp cho nên đơn giản lui một bước biến thành có bằng cấp là được. Ngươi không cảm thấy thực buồn cười sao? Sở Gia Đống ta không có ý tứ này. Hai cha con nhắc lại nhiều năm trước mâu thuẫn, dần dần đều mang lên vài tia hỏa khí công nhiên bắt đầu sạc thanh. Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn không hiểu đồ ngốc phụ tử từ đâu ra tức giận, nàng bất quá là xem cái ngoại ngữ video công phu, nguyên bản hảo hảo giao lưu hai người liền đại xào đại nháo. Tựa như trên chiến trường tử địch, đừng cãi nhau, tiểu nữ hài non nớt giọng trẻ con đánh vỡ dương cung bạt kiếm bầu không khí an tĩnh. Phụ tử hai người hơi chút bình tĩnh lại, Sở Tiêu Dật quay đầu vừa thấy, liền thấy Sở Tiêu Tiêu đã đứng ở trên sofa. Nàng bất mãn mà đôi tay chống nạnh, hiển nhiên cũng tức giận đến không nhẹ cao giọng nói, các ngươi cứ như ở nhà trẻ vậy, hai ngày liền phải bị lão sư khuyên lui. Sẽ không hào hào nói chuyện, liền các ngươi giọng đại. Sở Tiêu Tiêu đồng dạng rất ít dùng như thế cao âm lượng nói chuyện, nàng muốn bày ra ra nghiêm túc uy vũ bộ dáng, nhưng đứng ở trên sofa còn không có hai cha con cao, đảo giống nghiêm trang tiểu người lùn. Sở Tiêu Dật cùng Sở Gia Đống nhìn trên sofa tức giận tiểu gạo nếp đoàn, tức khắc cũng không hề có tính tình, cộng đồng trầm mặc xuống dưới. Trong thư phòng, Tiêu Bích nghe nói tranh chấp thanh âm, nàng vội vàng mà chạy tới, nhíu mày nói, sao lại thế này? Sở Tiêu Tiêu dẫn đầu cáo trạng, bất mãn nói, mụ mụ ta cũng muốn mua cái đại loa, ở bọn họ bên tai ong ong ong mà xảo. Sở Tiêu Tiêu nói xong liền ho khan lên, nàng vừa rồi kêu đến quá lớn thanh, hiện giờ giọng nói không thoải mái, khụ đến nước mắt đều phải toát ra tới. Sở gia đống tức khắc có chút hoảng loạn, cấp Sở Tiêu Tiêu đổ ly nước ấm, làm nàng chạy nhanh uống xong đi. Tiêu Dật, ngươi cùng ta lại đây. Tiêu Bích kêu gọi khởi Sở Tiêu Dật, lại đụng phải Sở gia đống ánh mắt nhàn nhạt nói, ngươi cho ta thành thật đợi. Sở Tiêu Tiêu cùng Sở gia đống lưu tại trong phòng khách, Sở Tiêu Dật tắc đi theo mẫu thân Tiêu Bích đi trước thư phòng. Tiêu Bích ký bảo đại nhi tử đem cửa thư phòng đóng lại, liền bình tĩnh nói, ngươi cùng ta nói một chút đi, vừa rồi vì cái gì xảo. Sở Tiêu Dật nghe được quen thuộc lời dạo đầu, hồi ức nháy mắt nhảy truyền tới thơ ấu. Hắn mỗi lần cùng phụ thân phát sinh tranh chấp qua đi, mẫu thân tổng hội đơn độc lắng nghe hắn tiếng lòng, muốn biết hắn đến tột cùng nghĩ như thế nào. Tiêu Bích có khi sẽ kiên nhẫn mà khuyên giải Sở gia đống, có khi sẽ cùng đối phương kịch liệt giằng co, bọn họ mâu thuẫn cùng phân tranh tổng quay chung quanh Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật nhớ rõ, có một hồi chính mình bị đánh sau, từ trước đến nay ôn nhu nhã nhặn mẫu thân bổ nhào vào phụ thân trên người, thanh âm sắc nhọn mà quát, Sở gia đống, cuộc sống này bất quá lạc. Cuộc sống này ngươi có phải hay không bất quá lạc? Nàng khi đó tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, hận không thể muốn đem Sở gia đống xé nát, từ đây về sau Sở gia đống liền lại không đánh quá Sở Tiêu Dật. Sở Tiêu Dật rũ mắt nói, không có gì. Sở Tiêu Dật đối mặt mẫu thân luôn luôn khí nhược, nàng kỳ thật trước nay không có làm sai cái gì, càng nhiều thời điểm là kẹp ở phụ tử hai người trung gian, bất đắc dĩ mà cuốn vào phân tranh. Tiêu Bích cùng Sở gia đống đơn độc sinh hoạt không có mâu thuẫn, Tiêu Bích cùng Sở Tiêu Dật đơn độc sinh hoạt cũng không có mâu thuẫn, cố tình ba người ở bên nhau liền chiến tranh không ngừng. Tiêu Bích thong thả ung dung nói, ta có thể đoán được các ngươi xảo cái gì, nếu là thi đại học ước nguyện sự tình, ngươi lúc trước rời nhà khi liền nói quá chỉ cần chúng ta không hề quản ngươi, sở hữu nợ cũ liền làm chấm dứt. Ta quản không được ngươi ba đền bù tâm thái, nhưng ta xác thật chiếu ngươi muốn làm. Sở Tiêu Dật rời nhà khi, hắn gấp không chờ nổi mà muốn chạy ra khỏi gia đình nhà giam, khát vọng cuộc sống tự lập. Tiêu Bích cuối cùng đáp ứng xuống dưới, cũng giao cho đại nhi từ một bút tiền tiết kiệm, đó là hắn nhiều năm qua tiền mừng tuổi. Tiêu Bích, ta hỏi ngươi có nguyện ý hay không học lại, ngươi khi đó cũng cự tuyệt ta xác thật không biết còn có thể vì ngươi làm cái gì. Sở Tiêu Dật có điểm hổ thẹn mà thấp hèn tới, không nói một lời mà nghe mẫu thân nói. Hắn xác thật nói qua sẽ không rối rắm với chuyện cũ, đem rời nhà kia một khắc coi như mới tinh bắt đầu, hiện tại lại lôi chuyện cũ thực sự không thú vị. Nếu là Tiêu Tiêu sự tình, chúng ta không có trước tiên cùng ngươi thương lượng, xác thật phi thường xin lỗi. Tiêu Bích giải thích nói, ta mấy năm trước thân thể ra vấn đề, liền đến bệnh viện làm trích hoàn giải phẫu, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn có Tiêu Tiêu. Sở Tiêu Dật có điểm trinh lăng mà nhìn mẫu thân, hắn thậm chí không biết nàng đã làm giải phẫu, trong lòng càng thêm hổ thẹn. Hắn cho tới nay cố tình lảng tránh trong nhà tin tức mà ngay cả mẫu thân thể trạng huống đều có điều xem nhẹ. Tiêu Bích kỳ thật cũng không có sinh nhị thai tính toán, nàng sinh xong Sở Tiêu Dật qua đi, bác sĩ liền ám chỉ nàng khả năng không hề có tiểu hài tử. Bất quá khi đó còn đề xướng kế hoạch hóa gia đình, cho nên Tiêu Bích cũng không có tiếc nuối, chỉ đương đây là mệnh. Tiểu nữ nhi buông xuống có lẽ cũng là một loại vận mệnh, ai cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện này chờ tình huống, hơn nữa nàng ở cơ thể mẹ cực kỳ khỏe mạnh. Lúc ấy, người ở trong tiết mục phong thu chúng ta cũng liên hệ không thượng ngươi, thật sự không có cách nào. Người bà vốn dĩ không nghĩ muốn Tiêu Tiêu, hắn đã hoàn toàn đánh mất làm ba ba tự tin, tổng cảm thấy chính mình không có năng lực làm tốt. Tiêu Bích tạm dừng mấy giây, thẳng thắn nói, là ta quyết định sinh hạ Tiêu Tiêu, ta tưởng cứu cứu người ba, cũng tưởng cứu cứu chính mình, thật sự thực xin lỗi. Sở Tiêu Dật rời nhà trước 2 năm, trong nhà đồng dạng quá đến không tốt, tựa như không hề sinh cơ động băng. Sở gia đống tự tin bị trong một đêm rồi suy sụp, hắn lâm vào vĩnh vô trường mực tự trách cái náy, thậm chí liền chuộc tội cơ hội cũng không có. Tiêu Bích mặt ngoài còn tính chấn định, trên thực tế cũng ở vào hỏng mất bên cạnh, không biết nên đi con đường nào. Sở Tiêu Dật không lưu tình chút nào mà rời đi cái này ra, nhưng Tiêu Bích cùng Sở gia đống vẫn cứ hãm ở ngày xưa bóng ma dưới, chậm chạp không có đi ra tới. Tiêu Bích thật sự không thể chịu đựng được như vậy địa ngục sinh hoạt mới có thể quyết định tiếp thu ở ngoài ý muốn Sở Tiêu Tiêu. Nếu không tới một chút truyền cơ, nàng có lẽ cũng muốn căng không đi xuống, lại hư còn có thể hư đi nơi nào đâu. Sở Tiêu Dật đáy lòng nảy lên một tia bi thương, chua xót nói, mẹ, ngươi không cần thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi. Sở Tiêu Dật ở Mụ Mụ trước mặt không chỗ dung thân, hắn nào còn có tư cách chỉ trích Tiêu Bích, nàng đã đem Mụ Mụ có thể làm sự đều làm cái biến. Sở gia đống bên ngoài kiếm tiền khi Tiêu Bích chẳng những muốn ở trường học dạy học còn phải về nhà làm việc nhà, chiếu cố tuổi nhỏ Sở Tiêu Dật. Nàng không màng Sở gia đống phản đối, lắng nghe đại nhi tử ý tưởng, đưa hắn đến ban âm nhạc hứng thú. Nàng chưa từng phê bình quá Sở Tiêu Dật học tập thành tích, chỉ nói cho hắn muốn rõ ràng tương lai lựa chọn, thậm chí trợ giúp. Hắn khuyên nhủ Sở gia đống, Sở Tiêu Dật còn có thể yêu cầu nàng cái gì? Yêu cầu nàng cùng ba ba ly hôn sao? Sở Tiêu Dật tin tưởng, nếu không có chính mình tồn tại có lẽ cha mẹ đều sẽ không mặt đỏ cãi nhau. Hắn mới là cha mẹ mâu thuẫn khởi điểm, hắn mới là song thân già nua suối nguồn, hắn mới là gia đình không yên ổn nhân tố. Hắn đã không có muội muội hơn người tài năng, cũng không có nàng thiện giải nhân ý, chỉ là vì trong nhà mang đến tranh chấp tai ách. Hài tử không có cách nào lựa chọn cha mẹ cũng không có cách nào lựa chọn hài tử. Nếu Sở Tiêu Dật hiện tại làm cha mẹ, hắn cũng càng muốn muội muội tiểu hài tử đi. Nàng sẽ không nơi nơi gây chuyện thị phi, vĩnh viễn ngoan ngoãn đáng yêu, càng có quang minh tiền đồ cùng tương lai. Tiêu Bích nhìn đại nhi tử thống khổ thần sắc, nàng đồng dạng khó chịu không thôi. Nhưng vẫn là thổ lộ ra một tia oán hận, Tiêu Dật, ngươi lúc trước nói ngươi ba chỉ biết kiếm tiền, vĩnh viễn đều không quay đầu lại nhìn xem trong nhà, nhưng ngươi hiện tại lại đang làm cái gì đâu? Vì cái gì ngươi vẫn luôn không muốn quay đầu lại nhìn xem chúng ta đâu? Sở Tiêu Dật 5 năm tới không muốn về nhà, Tiêu Bích nói chính mình hoàn toàn không để bụng, đó là không có khả năng. Nàng đến nay cũng không biết tự thân nơi nào làm sai, mới có thể đi đến hiện giờ này một bước. Sở gia đống có lẽ đối nhi tử có điều thua thiệt, nhưng nàng xác thật đã khuynh tẫn sở hữu, liền lâm vào hoàn toàn mờ mịt. Nàng là mẹ, nhưng nàng cũng là người, sẽ có chính mình cảm xúc. Nàng không thể tại chỗ chờ, làm chính mình vĩnh viễn vì nhi tử mà sống. Sở Tiêu Dật nghe vậy như bị đánh một đòn cảnh tỉnh, hắn luôn là hy vọng làm ra thành tích. Hướng cha mẹ chứng minh chính mình, lại quên chính mình quá khứ nguyện vọng. Hắn kỳ thật không cần cha kiếm bao nhiêu tiền, chỉ hy vọng đối phương có thể nhiều về nhà nhìn xem, có thể cùng chính mình hảo hảo mà câu thông. Hắn không thích ba ba đã từng cách làm, nhưng hắn hiện tại lại phục chế cha con đường xưa. Trận này kịch liệt mâu thuẫn cuối cùng ở trong thư phòng bình ổn. Sở Tiêu Tiêu không biết Mụ Mụ cùng ca ca hàn huyên cái gì, chờ bọn họ từ trong phòng ra tới về sau, cảm xúc tựa hồ đều có chút bi thương. Sở Tiêu Tiêu nhìn huynh trưởng màu lam tâm, nàng giống như lần đầu tiên minh bạch loại này nhan sắc ý nghĩa kia không riêng gì đối nàng mâu thuẫn, trên thực tế là hắn đối trong nhà hết thảy mâu thuẫn. Hắn không có cách nào hảo hảo mà dung nhập trong nhà, chỉ có thể kháng cự mà bài xích hết thảy, thậm chí mâu thuẫn chính hắn. Đó là biển rộng yêu thương nhan sắc, hắn ở trên biển cô đơn mà phiêu tới phiêu đi, lại vụng về mà không biết như thế nào cập bờ. Hai ngày sau gió êm sóng lặng, người trưởng thành nhóm đều không hề để ngày ấy mâu thuẫn, có lẽ là tưởng ở Sở Tiêu Tiêu trước mặt xây dựng ra tốt đẹp gia đình bầu không khí. Sở Tiêu Dật kỳ nghỉ rốt cuộc kết thúc, hắn cũng muốn một lần nữa trở về công tác, ở cửa nhà cùng cha mẹ từ biệt. Sở gia đống do dự hồi lâu, vẫn là mở miệng nói, có việc liền cấp trong nhà gọi điện thoại. Cứ việc Sở Tiêu Dật cực nhỏ chủ động cùng trong nhà liên lạc, nhưng Sở gia đống mỗi lần đều sẽ nói những lời này. Sở Tiêu Dật không biết như thế nào đáp lại, hắn cuối cùng chỉ có thể cùng cha mẹ ôm, lấy này tới lảng tránh đề tài này. Hắn nhìn về phía tránh ở ba ba chân sau vật nhỏ, bất đắc dĩ mà. Cười cười, ngươi không tỏ vẻ một chút sao? Sở Tiêu Tiêu trầm mặc mà nhìn chằm chằm hắn, Sở Tiêu Dật cũng không có cưỡng cầu ôm nàng, cười cùng người trong nhà phất tay chia tay. Sở Tiêu Tiêu nhìn rời đi huynh trưởng, nàng bỗng nhiên từ trong nhà lao ra đi, chọc đến mẹ kêu lên sợ hãi, Tiêu Tiêu. Trong tiểu khu, Sở Tiêu Tiêu đuổi theo Sở Tiêu Dật, thanh thúy nói, ngươi còn sẽ trở về sao? Sở Tiêu Dật hiện tại cảm xúc quá mức phức tạp, làm nàng không có cách nào lập tức giải đọc, nhưng nàng tổng cảm thấy hiện tại thả hắn đi, hắn giống như liền sẽ không lại về nhà. Sở Tiêu Dật không dự đoán được nàng sẽ lao ra ra môn, hắn không khỏi ngây người vài giây, thanh âm khàn khàn nói, ta còn có thể trở về sao? Đây là Sở Tiêu Dật ngày gần đây tới bàng hoàng, hắn không biết chính mình tồn tại có thể đối gia đình có gì trợ giúp. Thậm chí hắn công tác còn sẽ liên quan người nhà chịu mắng. Hắn ngẫu nhiên cảm thấy Sở Tiêu Tiêu nếu là đầu thai thật tốt, có lẽ cha mẹ căn bản không cần lo lắng làm lụng vất vả, tự nhiên mà vậy liền có bình thường hạnh phúc. Sở Tiêu Tiêu trầm mặc vài giây, nàng bất an mà rũ mắt lo lắng nói, nhưng ngươi như vậy bổn, lại có thể đi làm sao? Sở Tiêu Dật trong lòng mềm nhũn, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong bao móc ra quen thuộc bao lì xì, nói thiếu chút nữa đã quên một sự kiện. Người ca kỳ thật ở bên ngoài kiếm được không ít tiền, còn không đến mức muốn ngươi phát bao lì xì. Sở Sở Tiêu giật đem bao lì xì đưa cho Sở Tiêu Tiêu, cười nói Tết âm lịch vui sướng. Sở Tiêu Tiêu tiếp nhận bao lì xì, nàng phát hiện bên trong tiền chợt biến nhiều, tựa hồ là nguyên lai vài lần. Nàng lộ ra cực kỳ phức tạp thần sắc như muốn lui. Về, nghiêm túc nói, ngươi không cần lại nói hưu nói vượn. Sở Tiêu giật nhìn ngoài dự đoán phản ứng. Chấm, Sở Tiêu giật, không phải ta không có nói bậy. Sở Tiêu Tiêu, không cần lại hư vinh mà khoác lác, sống được đơn giản một chút hảo sao. Nàng thật không biết tiện nghi ca ca vì sao như thế sĩ diện, rời nhà trước còn muốn phồng má giả làm người mập lại làm nàng nhớ tới đối phương mua quý quả nho sự. Sở Tiêu giật, đầu năm nay ta nói thật cư nhiên không ai tin lạc. Sở Tiêu giật tức giận mà đem bao lì xì tắc nàng trong lòng ngực đẩy dương hành lý liền phải đuổi theo Hà Hâm, được rồi, ngươi nhưng đừng tức giận ta. Sở Tiêu Tiêu thấy hắn phải đi, lại lặp lại nói, ngươi còn sẽ trở về sao? Nàng đôi mắt doanh doanh sáng lên, giống như đang đợi một cái hứa hẹn. Sở Tiêu giật nhất thời không hào đáp lại, hắn do dự. Hồi lâu, đề nghị nói, nếu ngươi mỗi ngày đều có tưởng ta, ta đây có thể nỗ lực tranh thủ nhiều trở về. Sở Tiêu giật, nếu muội muội làm nũng một hai phải làm chính mình trở về, ta đây cũng có thể cố mà làm mà đáp ứng. Sở Tiêu Tiêu trầm tư suy nghĩ lên, giống như ở cân nhắc sự tình khả năng tính. Một lát sau, nàng chiều tiện nghi ca ca phất tay cáo biệt, im bặt không hề đề này phương án, thản nhiên nói, gặp lại. Sở Tiêu giật, cách chương.